Thể Tu Chi Tổ, chương 522, Khách Khanh Trưởng Lão, góc truyện audio.com, các ngươi làm thật có thể luyện chế thông linh pháp bảo. Tiêu Hồng Phi vội vã không nhịn nổi nói, Lục Khôn lộ ra vẻ mỉm cười cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Mà Tiêu Hồng Phi gặp này, ngược lại càng thêm tín mấy phần, trong lòng của hắn kẻ trước mắt này tại trúc cơ kỳ liền có thể luyện chế pháp bảo, tiến vào kết đan kỳ về sau, luyện chế thông linh pháp bảo hoàn toàn nói còn nghe được. Nội tâm của hắn thoáng có chút dãy dụa, kỳ thực mấy năm gần đây hắn liền muốn thoát ly như thế một bao quần áo, trước đó nhiều năm như vậy hắn có thể một mực ở tại Thâm Nguyên đảo cũng là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian uẩn dưỡng thể nội nguyên bộ pháp bảo. Bây giờ thời gian mấy chục năm đi qua, hắn càn khôn quyền pháp bảo uy năng dần dần lộ ra, tin tưởng có thể cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp, có tốt như vậy pháp bảo, hắn thời gian còn lại đương nhiên đi tìm các loại cơ duyên, tranh thủ để tu vi càng tiến một bước. Những năm này pháp lực của hắn tuy nhiên có chỗ tiến bộ, nhưng là cách kết đan trung kỳ còn có không ít khoảng cách, tu tiên giới kết đan kỳ tu sĩ không ít, đại bộ phận đều cả một đời vây ở kết đan sơ kỳ. Trước mắt Tiêu Hồng Phi có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất sách cao tu vi biện pháp cũng là qua ngoại hải đánh giết cấp 5 trở lên yêu thú, thu hoạch đại lượng yêu thú yêu đan, dạng này liền có thể luyện chế một số tăng tiến tu vi đan dược. Lấy hắn chưa bao giờ dùng qua đan dược thân thể, những đan dược này gần như có thể hoàn toàn hấp thu, hiệu suất lớn xa hơn còn lại kết đan kỳ tu sĩ, dù sao hắn muốn đi vào nguyên anh kỳ lời nói. Không dùng đan dược căn bản không có khả năng. Tiêu Hồng Phi dùng thượng cổ chi pháp tiến vào kết đan kỳ, đối với tương lai sớm đã có một loạt tu luyện kế hoạch, hắn liền muốn bằng vào kết đan kỳ thực lực cường đại, tận khả năng nhiều liệp sát ngoại hải yêu thú, luyện chế đại lượng đan dược để tăng trưởng tu vi. Nguyên cớ hắn vội vã rời đi Thâm Nguyên đảo, qua ngoại hải liệp sát cao giai yêu thú, có thành tựu bộ pháp bảo, hắn coi như gặp được cấp 7 yêu thú cũng có được sức đánh một trận. Chẳng qua Lục Khôn thông linh pháp bảo đối với hắn dụ hoặc cực lớn, thân là năm đó thượng thanh môn cao đồ, hắn đương nhiên biết thông linh pháp bảo đối với kết đan kỳ tu sĩ ý nghĩa. Nếu là có cường đại thông linh pháp bảo, Tiêu Hồng Phi thậm chí cảm thấy mình có thể đánh bại đồng dạng cấp 7 yêu thú càng là có thể tùy tiện đánh giết, để hắn bên ngoài biển hiệu suất gia tăng thật lớn. Lục Khôn nhìn lấy do dự bất định Tiêu Hồng Phi, tựa như biết ý nghĩ của hắn, mở miệng nói ra, Tiêu đạo hữu, trừ thông linh pháp bảo bên ngoài, về sau nếu là qua ngoại hải liệp sát cao cấp yêu thú, tại hạ có thể cùng đạo hữu cùng nhau đi tới, hai chúng ta liên thủ, hiệu suất có thể không cao bình thường, về phần chiến lợi phẩm yêu đan về ngươi, còn lại quy ta. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện một cái ngọc truy cầu trực tiếp hướng đối diện ném qua. Tiêu Hồng Phi có chút kỳ quái đón lấy cái này ngọc truy cầu, thần thức hơi quét qua kinh ngạc nói. Yêu đan, tiếp lấy hắn thì nghi ngờ nhìn về phía Lục Khôn. Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói, cái này mai yêu đan ta khi đi ngang qua ngoại hải lúc đánh giết một đầu hải hùng thú đoạt được thì tặng cho đạo hữu. Tiêu Hồng Phi cảm thụ được yêu đan bên trong khí tức hơi suy tư hạ thì lập tức nói, tốt, đã Lục đạo hữu như thế có thành ý, ta Tiêu Mỗ thì đáp ứng, làm các ngươi bảo khí các khách khanh trưởng lão. Lấy thần trí của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra cái này mai yêu đan mười phần mới mẻ, hiển nhiên là gần đây chém giết, lại liên tưởng Lục Khôn phương thức chiến đấu, Tiêu Hồng Phi quyết định thật nhanh đáp ứng. Bởi vì hắn nghĩ đến, đối diện vị này tự sáng tạo thể tu công pháp ra hỏa, phương thức chiến đấu đều là cận thân vật lộn, có một người như thế cản ở phía trước, hắn ở hậu phương thao túng pháp bảo, đánh giết yêu thú cơ hồ không có gió gì hiểm. Phải biết Lục Khôn ra hỏa này tại trúc cơ kỳ thời điểm, lực lượng thì giống như ép mì gì yêu thú, thân thể có thể đón đỡ ngụy pháp bảo, bây giờ kết đan kỳ, Tiêu Hồng Phi thậm chí hoài nghi trước mắt cái này yếu kém thân thể đều có thể kháng một kháng pháp bảo bối chi uy. Cùng kẻ như vậy cùng một chỗ chiến đấu, hiệu suất không cần phải nói, an toàn tính gia tăng thật lớn, nếu như vậy, chỉ muốn cân nhắc như thế nào tìm kiếm được cao giai yêu thú là được. Tiêu Hồng Phi xử lý mạch suy nghĩ, lại nói, chẳng qua Lục đạo hữu, nếu là chúng ta liên thủ, yêu đan vẫn là chia đều đi, cái này dù sao cũng là tinh tiến tu vi đan dược chủ yếu tài liệu. Lục Khôn lắc đầu, đạo hữu khả năng không biết, công pháp của ta tầm thường đan dược bất quá bất cứ tác dụng gì, là cao giai yêu thú thân thể đối với thấp cảnh giới thể tu có tác dụng không nhỏ, mà lại ra lông cốt cách cũng đều là tốt nhất luyện khí tài liệu. Một bên Triệu Thanh Thiên bọn người, nghe được Lục Khôn câu nói này, nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ đối với điểm này thế nhưng là cảm thụ mười phần rõ ràng, Lục Khôn vừa về Thâm Nguyên phường thị cùng bọn hắn gặp mặt thì để bọn hắn thử một chút hải hùng thú thịt. Tầm thường tu tiên giả thân thể hết sức bình thường, căn bản là không có cách hấp thu yêu thú trong thịt khí huyết tinh hoa, mà bọn họ thể tu không giống nhau, hoàn toàn có thể hấp thu trong đó, có thể tăng tốc luyện thể tốc độ. Cái này năm hải hùng thú thịt thậm chí đối bọn hắn ngưng huyết kỳ đều có không ít xúc tiến tác dụng, tuy nhiên phụ trợ hiệu quả so độc dược kém hơn không ít, nhưng thắng tại không có nguy hiểm. Đối với thể tu ý nghĩa không cần nói cũng biết, Tiêu Hồng Phi không hiểu nguyên nhân trong đó, kết hợp Lục Khôn cùng yêu thú tương tự tính, có chút minh ngộ, yên lặng gật gật đầu. Sau đó Lục Khôn trong tay xuất hiện một chương hoàng đồng sắc hình vuông lệnh bài, nói ra, đây là Tần sư huynh bọn họ luyện chế ra tới, bảo khí các trưởng lão lệnh bài, trừ biểu thị thân phận bên ngoài còn có không ít diệu dụng. Nói xong cũng vứt cho Tiêu Hồng Phi. Tiêu Hồng Phi bây giờ luyện khí trình độ gia tăng không ít, thần thức đơn giản dò xét, liền phát hiện cái này mai lệnh bài lại là một món pháp bảo, không khỏi có chút kinh hãi. Lục Khôn nhìn ra kinh ngạc của hắn, cười nói, đây bất quá là đơn giản phòng ngự pháp bảo, tài liệu phổ thông, chỉ có thể phóng xuất ra uy năng không thấp phòng ngự hộ cháo, chẳng qua ưu điểm là đơn giản tế luyện liền có thể sử dụng. Cái lệnh bài này cũng là Tần Ngọc Thư những năm này căn cứ trước đó thông linh ngọc bội nghiên cứu ra được một cái pháp bảo, tuy nhiên uy năng so thông linh pháp bảo kém xa, nhưng mười phần thực dụng. Tiêu Hồng Phi yên lặng đem cái lệnh bài này cùng trước đó Ngọc Truy Cầu thu hồi, hắn phát hiện trở thành bảo khí các trưởng lão tựa như là một cái rất không tệ quyết định. Ha, ha Tiêu Huynh, về sau chúng ta cũng là người một nhà, đúng, nghe nói nơi này Doan Tiên rượu ngon rất không tệ, Lục Mỗ kính Tiêu Huynh một chén, còn có các người mấy cái, tranh thủ thời gian kính một chút các người Tiêu sư bá. Tiêu Hồng Phi, lúc này ở Sở Quốc Nam Triều Châu, một vị dáng người uyển chuyển, khinh sa che mặt nữ tử ở giữa không trung phi độn, chính là Ma Linh môn phái ra kết đan trung kỳ tu sĩ, Lăng Tiên Tử, Lăng Nguyệt Đồng. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, chi mấy năm trước nàng nương tựa theo trong tay hồn khí tìm tới Thanh Thạch trấn phía sau nhất tuyến thiên, phát hiện Hoàng Mi bọn người thân tử chỗ. Tinh tế, điều tra hạ, là phát hiện một số bảy dập dấu vết, thậm chí còn cảm giác được trong môn vị sư đệ kia tự bảo kim đan ma khí còn sót lại. Trong đầu liền phác họa ra bọn họ bị nhân dẫn dụ đến đây, vô pháp đào thoát, sau cùng cần phải tự bạo kim đan tràng cảnh. Tiếp lấy Lăng Nguyệt Đồng lại qua Thâm Nguyên đảo, căn cứ Hoàng Mi phát cho trong môn tin tức cổ động mấy vị kết đan tán tu thăm dò bảo khí các, sau đó nàng thì nhận ra năm đó trên chiến trường thực lực kinh người Tiêu Hồng Phi. Thậm chí có thể cảm nhận được Tiêu Hồng Phi không thua nàng mạnh mẽ khí tức, cái này khiến Lăng Nguyệt Đồng liên tưởng đến Thượng Thanh Môn, nàng nhưng không biết Tiêu Hồng Phi đã trở thành tán tu, còn tưởng rằng đây hết thảy đều là Thượng Thanh Môn thủ bút. Sau đó nàng trước tiên trở về Ma Linh Môn, cáo chi vị kia lữ sư thúc, ai ngờ vị kia lữ sư thúc trầm mặc một hồi, liền không để cho nàng qua quản Hoàng Mi đám người chết, trọng điểm nhìn chằm chằm bảo khí các, tìm tới Lục Khôn nhóm người kia, đem thông linh khôi lỗi chi thuật mang về. Lần này nàng đi vào Nam Triều Châu, cũng là tại Vạn Bảo Lâu đạt được có quan hệ Lục Khôn tin tức tới dò xét một phen. Cách chương,